xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 660, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Nhạc nói để Đinh Dao trong lòng càng thêm không thoải mái. Nàng cũng có chút tức giận mở miệng. Đã ngươi không tin ta, làm gì muốn hỏi ta? Ta làm sao biết ngươi giống như bọn hắn? Trương Tiểu Nhạc cắn răng nói. Hắn một mặt, ta nhìn lầm ngươi, biểu tình, ngươi bây giờ làm sao biến như thế không hiểu ra sao? Đinh Dao cau mày nhìn Trương Tiểu Nhạc. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi 870 vạn, ta có thể giúp ngươi. Tại sao muốn là oan uổng người khác? Trương Tiểu Nhạc cảm giác Đinh Dao nói là tại ba ba đánh hắn mặt. Hắn âm lãnh mở miệng. Ta Trương Tiểu Nhạc sẽ không bỏ ra nổi 870 vạn. Ngươi ngày đầu tiên cùng ta sao? Nhà của ta cùng xe đều dựa vào chính ta kiếm về. Đã ngươi có tiền, vậy cũng chớ như thế không có khí độ. Đinh Dao lãnh nhược băng xương mở miệng. Nàng vẫn cảm thấy Trương Tiểu Nhạc rất thần bí. Mỗi lần nàng cho là mình đã đủ chưa hiểu Trương Tiểu Nhạc. Không nghĩ tới lần sau hắn bày ra tài hoa lại sẽ để cho nàng sợ hãi thán phục. Nhưng bây giờ Trương Tiểu Nhạc phi thường không có phẩm. Để Đinh Dao một lần hoài nghi. Cuồng vọng như vậy tự đại lại không nghe người ta khuyên Trương Tiểu Nhạc. Mới là hắn vốn dĩ diện mục. Bản trước khi đến Đinh Dao liền đối Trương Tiểu Nhạc sai xử nàng làm việc nhà. Không để ý tới cảm thụ của nàng liền phát sinh quan hệ bất mãn. Hôm nay trông thấy dạng này Trương Tiểu Nhạc. Đinh Dao đối với hắn liền càng thêm không hài lòng. Ta không có phong độ. Trương Tiểu Nhạc cười lạnh. Thế nào? Người tình nhân cũ trở về, liền đối hắn các loại trêu chọc rồi. Đừng quên trong bụng của ngươi mang ai loại. Trương Tiểu Nhạc nhục nhã, để Đinh Dao con ngươi nhiễm lên vẻ tức giận. Nàng một bàn tay liền hướng quăng tới. Ngươi vô sỉ, lại bị đánh một bàn tay. Trương Tiểu Nhạc nhẫn nhịn một đêm hỏa cũng bạo phát. Hắn nghĩ cũng không nghĩ phất tay hướng Đinh Dao vỗ tới. Không đợi Trương Tiểu Nhạc đụng phải Đinh Dao, tay của hắn liền bị một cái nam tử gầy gò giữ lại. Nam tử này là Đinh lão gia tử thiếp thân Bảo Tiêu. Bình thường rất ít nói chuyện, cho nên tỏ ra không có chút nào tồn tại cảm. Tất cả mọi người gọi hắn Lão Tần. Lão Tần xem xét chính là người luyện võ. Hắn chế trụ Trương Tiểu Nhạc tay, sau đó trở tay một chiết chỉ nghe thấy. Răng rác, một tiếng chật khớp xương thanh âm. Trương Tiểu Nhạc đau gào kêu lên. Hắn một mặt xám trắng, nhìn vặn vẹo đau khổ Trương Tiểu Nhạc. Nghĩ đến hắn vừa rồi muốn đánh chính mình, Đinh Dao đỏ ngầu cả mắt. Nhớ tới trước kia cùng Trương Tiểu Nhạc đủ loại, lại trông thấy như bây giờ Trương Tiểu Nhạc, Đinh Dao đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mình khả năng có chút mù. Nàng cố nén nước mắt đi ra yến hội sảnh. Đinh Dao đi sau. Đinh lão gia tử nhìn lướt qua Trương Tiểu Nhạc, thần sắc hỉ nộ không rõ. Lão Tần đem hắn đưa đến cục cảnh sát. Tựa như vừa rồi vị tiểu thư kia nói, đã hắn không chịu cho tiền, vậy liền cách đi luật chương trình. Đinh lão gia tử nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy Đinh lão gia tử nói muốn đem đưa đến cục cảnh sát, Trương Tiểu Nhạc luống cuống, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, cái kia Lão Tần liền nắm cánh tay của hắn. Lão Tần động tác nhìn phi thường tùy ý, nhưng là hàm ẩn nội kình. Trương Tiểu Nhạc cảm giác xương cốt của mình đều muốn bị hắn bóp nát. Hắn đau một câu cũng nói không nên lời. Lão Tần liền cùng xách gà con, đem Trương Tiểu Nhạc cầm lên đến, sau đó đi ra yến hội sảnh. Thấy Trương Tiểu Nhạc nghĩ nhảy nhót, cuối cùng không có nhảy nhót lên, Cố Thiển Vũ cũng yên lòng. Nguyên kịch bản trong, Trương Tiểu Nhạc thế nhưng là bằng vào các loại bàn tay vàng treo lên đánh Nhậm Thừa. Lần này đổi Nhậm Thừa bắt đầu treo lên đánh Trương Tiểu Nhạc. Bị giam vào trại tạm giam Trương Tiểu Nhạc mới biết được sợ hãi. Hắn tìm đến luật sư muốn theo Nhậm Thừa hòa giải. cũng nguyện ý bồi 870 vạn. Đáng tiếc đã chậm, Nhậm Thừa căn bản không thiếu 870 vạn. Hắn không đồng ý cùng Trương Tiểu Nhạc hòa giải, khăng khăng đi luật chương trình. Hắn muốn để Trương Tiểu Nhạc ngồi tù. Cách Trương